Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 378, Phế Tích Chi Thành. Lang Vương phái ra súng kíp đội cùng Bát Tỉnh Chân Phù Liệp Thú Đoàn. Rất nhanh đã đem phế tích thanh lý ra một khối nhỏ. Đem một cỗ nhiều chức năng xa từ trong không gian kéo ra. Bát Tỉnh Chân Phù thân là Liệp Thú Đoàn đoàn trưởng. Đối với loại vũ khí này nắm giữ đã phi thường thuần thục. Rất nhanh liền đem hơn 10 đầu cấp thấp liệp thú thả ra. Tại trên người bọn chúng đều buộc chặt có dò xét thiết bị. Ta tại tòa này phế tích bên trên không lượn quanh một vòng. Trên tay ma pháp trên bản đồ đã nhiều hơn một tòa hủy diệt thành thị hình dáng. Tòa này phế tích văn minh độ cực cao. Có thể kiến tạo cho dù trên địa cầu cũng thuộc về kỳ tích cao mấy trăm thước tháp nhọn. Tại tòa này tung hoành đầy đủ 150 cây số thành thị phế tích bên trên. Có hơn 70 tòa còn chưa đổ sụp tháp nhọn. Ngoại trừ những tháp nhọn, còn có một loại tựa như đúng bị trừ đi đỉnh nhọn kim tự tháp. Trong thành cũng có 7-8 tòa. Quy mô cực lớn, phá hư xem như ít nhất. Lúc trước những tháp nhọn và đỉnh bằng kim tự tháp hẳn là phung phí to lớn nhân lực. Dùng cũng một loại phi thường cứng rắn đá xanh. Lúc này mới chịu đựng tuế nguyệt ăn mòn. Trong thành cái khác công trình kiến trúc còn kém nhiều hơn. Hơn phân nửa đã bị phong hóa. Chỉ còn lại có đổ nát thê lương. Nơi chúng ta xuất hiện chính là tại một tòa đỉnh bằng kim tự tháp phụ cận. Một lang vương dưới tay hỏa xạ thủ. Đã chui vào tòa kia đỉnh bằng kim tự tháp. Cũng không biết lật đến cái gì. Làm bên trong ầm ầm vang. Ta nhất thời hiếu kỳ. Trong lòng hơi động một chút, Ba Hợi liền lặng lẽ không có tiếng hơi thở chui vào hư không. Tam sắc mèo hoa meo meo kêu hai tiếng, cũng hướng xuống nhảy lên, tựa như đúng dưới chân có vô hình cái đệm, nhẹ nhàng rơi vào tòa kia đỉnh bằng trên kim tự tháp. Ba Hợi đúng địa ngục liệp khuyển, tam sắc mèo hoa đúng đa mục la thần vương chiến phủ hóa thân. Hai đầu sủng vật đều có được cực cao trí tuệ. Chỉ cần ta đem trong lòng suy nghĩ truyền đạt qua, ngay cả mắt thần đô không cần, một mèo một chó liền sẽ đi đạt thành mệnh lệnh. Ba Hợi cùng tam sắc mèo hoa phân biệt từ khác nhau góc độ truyền đến tin tức. Tòa này đỉnh bằng trong kim tự tháp tình hình rất nhanh liền trong đầu tái hiện. Từ trên xuống dưới, tòa này kim tự tháp chia làm hơn 10 tầng. Mỗi một tầng đều có hàng loạt đá xanh quan tài. Trong quan tài yếu ớt tử vong chi lực. Hiện thực lấy bọn chúng cũng không phải là trống không. Chỉ có điều những đá xanh quan tài chủ nhân. Chết đi 10 phần an tường. Cũng không có bất kỳ hóa thành vong linh ý tứ. Từ niên đại bên trên phân chia. Có chút linh hồn đã yên giấc 2000 năm lâu. Có chút mới bất quá yên giấc chỉ là mấy trăm năm. Xem ra nơi này là tòa thành thị này mộ tráng. Hay là cung phụng tổ tiên địa phương. Dạng này an tường linh hồn. Đúng vong linh thuật tối kỵ, căn bản không có một vong linh thuật sĩ sẽ hấp thu loại này linh hồn. Bởi vì bọn chúng chẳng những không thể trở thành pháp lực nguồn suối. Ngược lại sẽ hòa tan tử vong chi lực nồng độ. Ta càng không thiếu tử vong chi lực, chỉ rất có hứng thú bọn chúng kiến tạo mục đích. Còn có kiến tạo nam, Ba Hợi thân là địa ngục liệp khuyển. Đánh cắp những ly tán thời không bên trong tin tức phi thường sở trường. Nó thậm chí có thể đuổi bắt người chết mảnh vụn linh hồn. Thôn phệ trong đó ký ức. Chẳng qua, nó mới vừa tiến vào tòa này đỉnh bằng kim tự tháp. Liền trần chờ không tiến. Tựa hồ rất e ngại bên trong lực lượng. Ngược lại đa mục la thần vương chiến phủ hóa thân. Đầu kia tam sắc mèo hoa nhẹ nhõm xâm nhập trong đó. Không sợ hãi chút nào. Cái kia súng kíp đội viên. Trên tay là một thanh linh năng shotgun. Uy lực cực lớn, nhìn thấy quan tài liền một thương đánh nát, có chút trong quan tài chôn cùng chi vật có chút chân quý. Ngược lại hắn đúng cũng lục tìm không ít, nhìn dáng vẻ vô cùng hưng phấn. Ta đối với loại này phát tài cũng không cảm thấy hứng thú. Trông thấy đỉnh bằng trong kim tự tháp không có cái gì đành phải chú ý địa phương. Đang muốn gọi về hai đầu sủng vật, đột nhiên có cái nho nhỏ nơi hẻo lánh hấp dẫn lực chú ý. Đó là một bộ bích họa. Trên tấm hình đúng một đoàn mây mù. Mây mù bên trên có vô số nữ tử đang khiêu vũ. chỉ những cô gái này đều phi thường kỳ quái, thân thể đều cứng ngắc chi cực. Tại những cô gái này phía trước, đúng một phi thường có uy nghiêm nam tử, toàn thân hắn trắng thuần, thân hình cao gầy, thái dương treo hai chuỗi tiền giấy. Này tấm ăn mặc thấy thế nào làm sao nhìn quen mắt? Chính là tại Khô Lâu đảo đã từng có duyên gặp mặt một lần từ quỷ vương. Sau lưng hắn những nữ nhân kia, đương nhiên chính là mãnh quỷ cơ thiếp. Trách không được nhìn không giống người sống. Tại tòa này đỉnh bằng trong kim tự tháp, lại có thể nhìn thấy từ quỷ vương bích họa. Nhìn niên đại chỉ ít có hơn ngàn năm lâu. Quả thật làm cho người phi thường tò mò. Dưới mệnh lệnh của ta, tam sắc mèo hoa chậm lại bước chân. Tại tầng này bên trên chậm rãi tản bộ qua, dùng cặp mắt của nó giúp ta xem tầng này toàn bộ bích họa. Ta rất nhanh liền tìm được hẳn là Khô Lâu đảo bảy quân vương cái khác mấy vị hình tượng. Ngoại trừ đã từng nhìn qua Thương Thiên Chó, Quạ Đen, còn lại bốn cái ta đều chưa thấy qua. Nhưng nhìn bọn họ có thể đặt song song cùng một chỗ, coi như dùng đầu ngón chân đoán, cũng biết thân phận của bọn hắn. Tầng này bích họa đều liên quan tới bảy quân vương. Ta hơi có chút buồn bực. Để tam sắc mèo hoa xuống đến thấp hơn một tầng. Lần này nhìn thấy chính là một chút liên quan tới kỵ sĩ. Chiến tranh, mấy cái không biết quốc gia nào quân vương cùng anh hùng câu chuyện. Xem ra nơi này ghi lại hẳn là trên Phong Nguyệt đại lục lịch sử. Tòa thành thị này đã hủy diệt mấy trăm năm. Nói không chừng sẽ ghi chép một chút truyền thuyết xa xưa. Cũng có thể có quan hệ với ngũ mang tinh vòng tay. Ôm cái vạn nhất ảo tưởng, ta đem tất cả minh giới huyễn điệp thu nạp trở về. Hướng còn lại vài tòa đỉnh bằng kim tự tháp bay đi. Nhìn xem sẽ có hay không có ngoài ý muốn phát hiện. Ta ở trên không quan sát tình huống. Lang vương cùng bát tỉnh chân phù chỉ huy dưới tay thăm dò phế tích. Đối với chúng ta những đảo ác ma khách tới, mặc kệ cái này phế tích có cái gì nguy hiểm, đều không sợ hãi. Liền ngay cả Lilith cùng quan linh đối với bầu không khí như thế này cũng không có nửa điểm sợ hãi. Các nàng không cần tham dự lục soát, từ không gian trong thẻ ném ra hai chiếc việt dã xe tải. Ngay tại lắp ráp một chút dụng cụ, quấn tòa này phế tích phi hành đã bỏ ra một chút thời gian. Sắc trời nhìn dần dần muộn. Nơi này cùng đảo ác ma thời gian khẳng định có chênh lệch. Chúng ta từ đảo ác ma rời đi thời điểm mới chỉ đúng buổi sáng mà thôi. Hiện tại tối đa cũng chẳng qua 2 giờ. Nơi này sắc trời liền trở nên đen như vậy. Không trung khí lưu dần dần băng lãnh. Mặc dù ta chịu đựng được, nhưng cũng không muốn tiếp tục ở lại. Nhẹ nhõm vận chuyển đại bằng tiêu giao quyết, lặng yên trượt xuống mặt đất. Lilith nhìn thấy ta trở về, lớn tiếng kêu lên, Vương Lân, người có cảm giác hay không không khí nơi này có chút âm trầm? Thật giống như có người đang giám thị chúng ta. Ta cũng không có cảm giác như vậy. Chẳng qua trải qua ngươi kiểu nói này, xem ra hôm nay ban đêm chúng ta phải tăng cường điểm đề phòng. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.